Chương 448, tự sát. Nhẹ nhàng đem Mạn Toa nâng lên, Lưu Húc đông nhiên đưa nàng hướng không trung ném đi. Ở tiếng kinh hô của mọi người bên trong, Lưu Húc đưa nàng vững vàng tiếp được. Hắn chứng kiến Mạn Toa mặt bên trên lộ ra một đường hưng phấn. Ngươi là gan thật là lớn. Nàng cười duyên nói. Ta còn có lớn hơn địa phương. Lưu Húc chân mày cau lại, ngươi lại không phải là không biết. Bại hoại trước hôm nay đều là tốt, chẳng lẽ là ngươi vừa rồi cắn hỏng thì ra ngươi là lưu manh. Mạn Toa nhẹ toái một ngụm, trên mặt bay lên một hồng hà. Nếu như ta là thân sĩ nói, ngươi cũng sẽ không cùng ta khiêu vũ. Mạn Toa không trả lời hắn, nàng phi từ Lưu Húc trong lòng đứng lên. Trao đổi bạn nhảy. Một vị quý tộc phu nhân đi tới Lưu Húc bên người, Mạn Toa thì cùng một vị khác quý tộc nhảy với nhau. Lưu Húc thậm chí có thể thấy được nàng nằm út sấp ở đối phương trên vai, một bên cười hắc hắc, vừa nói cái gì. Người nữ nhân này đang cố ý kích thích chính mình. Ánh mắt của hai người ở cấp bách bay lộn trong sàn nhảy giao thoa đối lập nhau, cọ sát ra vô số hỉ bạn ạ. Bạn nhảy đổi về, Mạn Toa lại trở về Lưu Húc bên người. Ta biết ngươi vì tốt cho ta. Lưu Húc giả ra hung tợn thanh âm nói, thế nhưng loại này rời đi cừu hận phương pháp không ngừng sẽ kích thích đến sĩ hứa dạ, cũng sẽ kích thích đến ta. Thật là một lại hẹp hòi lại bá đạo nam nhân. Mạn Toa chu nhếch lên, thế nhưng nhìn ra được, nàng rất vui vẻ. Cảm ơn, ta có thể coi thành là ngươi đối với ta khích lệ. Lưu Húc vừa cười vừa nói, ngươi đến cùng có cái gì đối phó sĩ hứa dạ sức mạnh nói cho ta biết, mau nói cho ta biết, nói cho ta biết. Mạn Toa liên tục nói, ha ha nở nụ cười. Lưu Húc đem Mạn Toa tay trái hướng không chung một lần hành động, Mạn Toa thân thể theo hắn tác động làm một cái tại chỗ đà chân vị chuyển. Động tác này có thể dùng Mạn Toa tiếng kêu bị ép đình chỉ. Lưu Húc tác động Mạn Toa tay thậm chí ngay cả tiếp theo đem Mạn Toa chuyển động hơn 10 quay von NG mới dừng lại. Làm đà chân vị chuyển kết thúc lúc, Mạn Toa cước bộ lang thương lấy ngã xuống Lưu Húc trong lòng. Chẳng lẽ là không phải tín nhiệm ta sao? Nàng dùng ánh mắt u oán chừng đối phương liếc mắt. Người thông minh như vậy, không bằng ngươi đoán một cái. Lưu Húc giả vờ cao thâm trả lời, tay hắn nâng Mạn Toa ngang lưng. Muốn thì ta. Mạn Toa cắn chặt dưới môi. Là vâng đúng coi vậy đi. Lưu Húc tay trái hơi dùng sức. Mạn Toa tấn làm một cái hoa lệ đá vào cẳng chân động tác, một con mỹ lệ chân phải từ Lưu Húc phía sau móc vào Lưu Húc thân thể, đem chính mình dính sát vào nhau ở trên người hắn. Nàng bám vào Lưu Húc bên thai nhanh chóng nói, đế quốc có thể cùng đại thần đối kháng chỉ có bù ổ cùng ẹ tịt hai vị tướng quân, ngươi mới từ trên chiến trường lui xuống, ta đoán ngươi là ẹ tịt tướng quân người. Thực sự là người đàn bà thông minh. Lưu Húc về phía trước bán ra một bước dài, nâng thân thể của hắn đi xuống đánh ngã. Mạn Toa ngửa mặt lên trời, cánh tay phía sau bỏ rơi, thân thể toàn bộ nhờ quấn lấy Lưu Húc chân cố định, mà Lưu Húc đầu hầu như toàn bộ đặt ở Mạn Toa nguyệt hung trước. Hai người làm một cái ái mội trí cực vũ đạo động tác. Động tác này lệnh hết thể quý tộc đều kích động. Lưu Húc thậm chí có thể nghe được một ít quý tộc phu nhân đoán giận, cái kia ghê tởm mà dâm đãng tiểu kỹ nữ, nàng luôn là như thế phong tao mà sức mạnh mười phần. Chính là, nhìn một cái, những nam nhân kia hầu như đều muốn vì nàng điên. Ồ, cậu trai kia cũng không phải thứ tốt. Lưu Húc mỉm cười, ngài danh tiếng cũng không tốt. Các nàng đó là đố kỵ. Mạn Toa tuyệt không quan tâm. Ta tin tưởng. Lưu Húc trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta biết ngươi không phải một cái phóng túng nữ nhân. Lưu Húc đem Mạn Toa nghiêng thân thể trọng tân kéo thẳng, Mạn Toa buông đùi phải của chính mình, vừa tiếp tục cùng Lưu Húc vũ đạo một bên vấn đáp, ngươi liền khẳng định như vậy mắt thấy mới là thật à, vừa rồi ta có thể đích thân thể hội qua. Tên vô lại Mạn Toa đem thân thể của chính mình vô hạn gần kề Lưu Húc thân thể, dùng cánh tay bao bọc cổ của hắn, tư thế tràn đầy ái muội. Nam nhân bất phôi, nữ nhân không thương. Lưu Húc dùng một loại khác phương thức khẳng định Mạn Toa thuyết pháp này. Âm nhạc dần dần ngưng hẳn, khe múa kết thúc. Mạn Toa từ trong sàn nhảy đi xuống, dùng lông lông cây quạt nhỏ nhẹ lay động vài cái, xuất từ ngữ một dạng thở dài, ồ, nhảy nóng, không muốn nhảy. E ý họ lót tiên sinh, có hứng thú theo ta đi sân phơi đi một chút không cam tâm tình nguyện phục bồi, bất quá phu nhân tốt nhất lại mặc áo khoác, miễn cho đông lạnh bị bệnh. Lưu Húc lễ phép trả lời. Mọi người vây xem lần thứ hai quăng tới ghen tị và ánh mắt hâm mộ. Mạn Toa là muốn chế tác cơ hội làm cho Lưu Húc ly khai đất thị phi này, nhưng là có người dường như cũng không nguyện ý thấy hắn liền dễ dàng như vậy ly khai. Đứng lại đột nhiên tiếng âm vang lên, Lưu Húc nhíu mày một cái, dừng bước. Ở vũ hội bên trong, dám lớn lối như vậy người, dĩ nhiên là chỉ có sĩ hứa dạ. Hắn thấy Mạn Toa thời điểm, liền đối với vị này Mỹ thiếu phụ động tâm. Mặc dù mình thân phận hiền hách, thân là đại gìn nhi tử, dạng gì Mỹ nữ chưa từng thấy qua, thế nhưng nói thật. Giống như người nữ nhân này một dạng không chỉ là xinh đẹp, còn có mùi vị, hắn thật sự chính là cho tới bây giờ chưa từng thấy. Không phải, thấy qua một cái, đó chính là ẹ tịt tướng quân, cho dù là cha mình cũng không khỏi không thận trọng đối đãi một người, bất quá người kia tuy là đầy đủ xinh đẹp, nhưng nói như thế nào đây, quá lạnh, không có nữ nhân vị, không thích. Ở trước đây chứng kiến Mạn Toa thời điểm, Sĩ Hữu Dã liền ở tâm lý đã quyết định, nhất định phải đạt được nàng, bất quá vẫn không có cơ hội, hôm nay thực sự là may mắn, không nghĩ tới ở vũ hội bên trong đụng phải, bất quá dường như có một con làm người ta ghét con rồi nhất định phải trước nghiền chết. Ngươi có chuyện gì không chú ý tới Sĩ Hữu Dã trong mắt buộc lộ ra ngoài dâm? Huế, hoặc có lẽ là hắn căn bản không có ẩn nút dự định, Lưu Húc trong mắt sát khí lóe lên, nhưng lại như cũ đứng tại chỗ, hỏi. Mạn Toa đại công tử ta làm bạn thì tốt rồi. Sĩ Hữu Dã vươn tay hướng về phía Lưu Húc chỉ một cái, vẻ mặt cao ngạo nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Húc, còn như ngươi, trực tiếp đi tìm chết được rồi. Đặc biệt meo người này, quá kiêu ngạo, vốn đang dự định tùy tiện giáo huấn một chút là được Lưu Húc, nghe được lời của hắn cũng nhịn không được sắc mặt lạnh xuống, xem ra phải cho hắn một điểm khắc sâu giáo huấn. Còn như Mạn Toa, nghe được Sĩ Hữu Dã lời nói, tuy là biểu hiện ra vẫn là một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ, nhưng tâm lý đã có cơn tức, nàng tinh minh như vậy nhân, làm sao biết nhìn không ra cái tên đó mục đích đâu, nhưng là cố kỵ thân phận của hắn, Mạn Toa chỉ có thể nhịn. Không nghe được lời của ta sao, ta nói ngươi có thể đi chết. Sĩ Hữu Dã nói như vậy, giữ tợn nhìn chằm chằm Lưu Húc, cho nên vẫn là nhanh lên một chút tự sát ta, nếu không đợi lát nữa để hộ vệ của ta xuất thủ, khả năng liền phải kinh thụ một ít không cần thiết khổ. Tự sát dù là Lưu Húc cũng không nhịn được khỏe miệng có quắp. Xúc đứng lên, người này náo động rốt cuộc là có nhiều đại tài sẽ nói ra lời như vậy ai, ta nói ngươi lớn lối như vậy, lẽ nào sẽ không sợ ta giết ngươi? Lưu Húc rất là không để ý tới giải tịch kéo sức mạnh rốt cuộc là cái gì, tay không đánh không thắng hoa vơ, tệ ẩy củ tuy là vận dụng cho là đại sát khí, nhưng là một VSC một mình đấu bên trong lại không có gì công kích năng lực.